Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio, Bí mật nơi góc tối, quyển 2, chương 81. Thật ra vào năm rưỡi Bắc Kinh, thằng bé có đến tìm cháu. Không biết Diệp Tử Lâm lấy từ đâu ra tờ đơn trình báo, ký phê duyệt giúp Đinh Tiến nghỉ 3 ngày để đi Quảng Đông. Lúc đặt vé máy bay, Diệp Tử Lâm không chút do dự, lựa chọn tuyến bay nhanh nhất. Đinh Tiến nhớ Chu Tư Việt đã từng nói, giáo sư Diệp là người rất tiết kiệm, đi máy bay với ông đều biết chọn chỗ ngồi rẻ thế nào, tốt nhất là đi hãng hàng không giá rẻ. Có thể nhìn ra Diệp Tử Lâm rất lo lắng cho Chu Tư Việt. Một đêm kia, ông gọi rất nhiều cuộc gọi điện thoại, cuối cùng đã gục xuống sofa, hai tay đều run rẩy. Lão Phan, không phải do tôi cùng đường mới tìm đến anh sao? Chuyện qua rồi thì tạm thời đừng nên nhắc lại nữa. Tôi có vụ án, anh có thể giúp tôi một tay không? Đó là một đứa trẻ ngoan, nhất định em ấy sẽ không làm ra chuyện hồ đồ này. Diệp Tử Lâm cuống cuồng đến nỗi trên mặt đầy nếp nhăn. Đinh Tiễn chưa từng nghe thấy ông ấy nói chuyện với người khác với giọng điệu này bao giờ. Ngày thường đều là một ông già vui vẻ hiền hòa. Cùng lúc đó, cô nhắn tin cho Tô Nguyệt Hương. Chị Tôn, em đi Quảng Đông một chuyến, còn bản thảo kỳ sau em vẽ chưa kịp. Tôn Nguyên Hương trả lời rất nhanh. Đi Quảng Đông làm gì? Xảy ra chút chuyện. Cô không nói tỉ mỉ. Tôn Nguyên Hương biết điều, cũng thôi không hỏi thêm nữa, chỉ trả lời lại một câu, cần giúp đỡ thì nói một tiếng. Một chữ chị này cũng không phải vô dụng. Đinh Tiến cảm kích, cảm ơn chị. Đến Quảng Đông đã là buổi trưa, mới vừa xuống máy bay, Diệp Tử Lâm liền dẫn Đinh Tiến đến Phật Sơn, văn phòng luật Phan Vĩnh Trinh. Chị nhìn vào bề mặt, Đinh Tiến cảm thấy như đây không phải là văn phòng hành chính. Bảng hiệu đơn sơ, địa điểm thì nằm khuất bóng. Diệp Tử Lâm đứng dưới lầu chờ, kể lại lai lịch của người này cho Đinh Tiến nghe. Năm xưa, Phan Việt Trinh và ông đối đầu với nhau. Ông ta học luật, còn ông thì học máy tính. Người tự nhiên kẻ xã hội, ai cũng coi thường ai, ngày nào cũng phải đối đầu. Thời điểm phân ban tự nhiên xã hội, Phan Vĩnh Trinh học xã hội, Diệp Tử Lâm liền cười nhạo ông ta vì ông ta ngu ngốc mới đi chọn ban xã hội học. Phan Vĩnh Trinh mắng ông ta là thằng ngốc học toán. Hai người cứ thế hằm hè với đối phương nhiều năm, rồi cũng vẫn luôn âm thầm so tài để phân thắng bại. Sau đó Phan Vĩnh Trinh thi đậu đại học luật, Diệp Tử Lâm đậu đại học Thanh Hoa. Ngoài sáng trong tối đều bị Diệp Tử Lâm chèn ép nhiều năm. Cũng may Phan Vĩnh Trinh chưa tốt nghiệp thì đã được một người trong đoàn luật sư lớn tìm đến ký kết. Lúc đó Diệp Tử Lâm vẫn còn đang học nghiên cứu sinh. Phan Vĩnh Trinh liền cười nhạo ông, đồ ngốc học khoa học, cần quốc gia trợ cấp. Diệp Tử Lâm vẫn im lặng học tiến sĩ. Hồi đó lớn tuổi, tâm tình cũng thay đổi. Ông dốc toàn bộ sức lực vào việc nghiên cứu, hơn nữa còn không ngừng tìm đồng bạn ở trên con đường này. Phan Vĩnh Trinh dần dà trở thành luật sư nổi tiếng. Khi tiếng tăm đã vang dội thì rời khỏi đội ban đầu, làm việc một mình. Lúc ấy thu thập đã nhiều gấp mấy lần Diệp Tử Lâm. Hai người đấu phá qua lại cũng không ít năm. Lần đầu tiên trong điện thoại, Phan Vĩnh Trinh nghe thấy Diệp Tử Lâm dùng giọng điệu như vậy, đột nhiên nghiêm túc, cũng không cùng ông nói giỡn nữa, bảo ông đến Phật Sơn tìm ông ta. Có một cô gái từ trên lầu đi xuống, dẫn hai người họ lên. Đừng xem bên ngoài đơn sơ, thực chất bên trong đều là nạm vàng khảm bạc, trợ lý nói. Luật sư Phan tạm gác công vụ ở khác, đang đợi hai người ở bên trong. Diệp Tử Lâm gật đầu, cảm ơn. Vừa dứt lời, bên trong chuyển tới thanh âm, đừng có nói nhảm nữa, già Diệp, mau đi vào. Phan Vĩnh Trinh cùng tuổi với Diệp Tử Lâm, nhưng nhìn lại trẻ hơn nhiều. Mặc dù giáo sư Diệp chỉ mới 50 mấy, nhưng lại có lúc giống như một ông già trẻ con. Phan Vĩnh Trinh lại không như thế. Ông ta mặt như quan ngọc, lịch sự tao nhã, khó có thể tưởng tượng được câu nói vừa rồi phát ra từ miệng ông ta. Phan Vĩnh Trinh nhìn thấy Đinh Tiễn liền ngẩn ra. Diệp Tử Lâm giới thiệu, học trò của tôi. Phan Vĩnh Trinh gật đầu, chỉ vào cái ghế trước mặt, ngồi đi. Diệp Tử Lâm cùng Đinh Tiễn ngồi xuống trước bàn gỗ đỏ. Diệp Tử Lâm nói, học trò kia của tôi. Phan Vĩnh Trinh đưa tay lên ngăn lại, chờ một chút. Diệp Tử Lâm và Đinh Tiễn nhìn nhau. Già Diệp, tôi hỏi ông, ban xã hội quan trọng hay ban tự nhiên quan trọng? Còn mắt của Đinh Tiễn thiếu chút nữa thì rớt xuống. Diệp Tử Lâm cũng cuống cuồng, đây là lúc nào rồi? Phan Vĩnh Trinh dựa vào ghế bành, chậm rãi nói, ông cứ trả lời tôi trước đi đã. Diệp Tử Lâm, khoa xã hội. Ông già này cũng thật bướng bỉnh, lúc này cũng không muốn làm trái với lương tâm mình. Phan Vĩnh Trinh thay đổi sắc mặt, được rồi, không bàn việc này nữa. Diệp Tử Lâm, không phải ông định ép tôi nói ban xã hội sao?

Hai người Lâu Phượng và Ban Gia Du cùng nhìn nhau, cũng không nói thêm gì, chỉ dặn một câu: đi ra ngoài nhớ cẩn thận. Đình Tiến cười: mình không sao, không cần lo cho mình. Lâu Phượng lẩm bẩm: cậu đừng có cười như vậy chứ, nhìn cậu đau lòng quá. Ban Gia Du bấm eo của Lâu Phượng, nói với Đình Tiến: đi đi, buổi tối giữ cửa cho cậu. Đình Tiến cảm ơn từ tận đáy lòng, giang hai tay ôm hai người họ: cảm ơn các cậu. Hai người cũng ôm lại cô: gần đây cậu gậy đi nhiều quá. Buổi tối, Tôn Nguyên Hương hẹn Đình Tiến đi ăn, kẹp một tờ giấy trong thực đơn đưa cho cô. Đình Tiến lấy ra nhìn, cả người ngây ngẩn, ngẩng đầu nhìn Tôn Nguyên Hương. Tôn Nguyên Hương nháy mắt với cô, dòng chữ kia cô tuyệt đối không nhận sai bao giờ. Vinh quang bắt đầu ở phương xa, chữ nghiêng nghiêng phóng khoáng, giả dặn có lực. Cô nhìn mà lệ nóng doanh tròng. Tôn Nguyên Hương nói: trao đổi với người có ăn có học như các em thật tốn sức đấy, không dễ nói chuyện đâu nhé. Hết chương 82. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.